Chàng rể trùng sinh, chương 453, gió thổi mưa dông trước cơn bão. Góc truyện audio.com. Chấm, một tiếng sau, Diệp Thiên đã đến trên bầu trời Huyết Vân Tông. Ném hai người trưởng lão của Huyết Vân Tông bị hắn bóp nát kim đan giữa đường vào trong Huyết Vân Tông. Trong nháy mắt, toàn bộ Huyết Vân Tông rơi vào chấn động. Thất trưởng lão và bát trưởng lão. Không phải bọn họ đi theo tông chủ tìm Diệp Bắc Minh báo thù sao? Sao lại bị người ta giết rồi? Người trên trời kia là ai vậy? Là gã đã giết thất trưởng lão và bát trưởng lão sao? Bọn người tông chủ đâu? Còn sống hay đã chết? Nhìn thấy thi thể của hai vị trưởng lão, đệ tử của Huyết Vân Tông đều tràn đầy nghi ngờ. Rất nhanh, có mấy vị trưởng lão trấn giữ trong Huyết Vân Tông đã đến. Sau khi nhìn thấy thi thể của hai vị trưởng lão, bọn họ bị dọa sợ cho giật mình. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về Diệp Thiên đang đứng trên không trung. Mày là ai? Một người trưởng lão hỏi. Diệp Bắc Minh, Diệp Thiên trả lời lại. Gì cơ? Chấm, mấy vị trưởng lão và đệ tử Huyết Vân Tông đều kinh ngạc. Tông chủ bọn tao, không phải là đưa theo thần tử của thần Huyền Tông, Kỳ trưởng lão, và Bại Thiên thần tướng đi tìm mày rồi sao? Sao mày lại chạy đến đây? Một người trưởng lão hỏi. Diệp Thiên trả lời. Ba người của thần Huyền Tông đều bị tôi giết hết rồi. Tông chủ của các người không biết là đã trốn vào xó xỉnh nào rồi. Cái gì? Người bên dưới lại trở nên vô cùng kinh ngạc. Trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng, chấn động, sợ sệt. Kỳ trưởng lão đứng thứ 520 trên bảng thần quân. Bại Thiên thần tướng đứng thứ 700 trên bảng thần quân. Hai vị thần quân lợi hại như vậy, lại bị Diệp Bắc Minh giết chết. Trời ạ, vậy thì hắn lợi hại đến thế nào chứ? Kinh khủng đến thế nào? Hùng mạnh đến thế nào chứ? Bọn họ kinh sợ không ngớt. Vậy mày, đến đây làm gì? Có một vị trưởng lão sợ hãi mà hỏi. Đương nhiên là đến dẫm đạp Huyết Vân Tông của các người rồi. Diệp Thiên nhìn xuống dưới, cười như không cười mà nói. Không muốn chết, đưa toàn bộ những gì có trong nhẫn không gian mà bỏ xuống đất đi. Sau đó cút ra khỏi đây. Dám không giao nhẫn không gian ra, hoặc là phản kháng, thì sẽ chém hết sạch. Vừa nói ra, lập tức có một vị trưởng lão hô. Mau mau mau, đưa toàn bộ nhẫn không gian xuống đất đi. Tuyệt đối không được phản kháng. Nếu không chắc chắn sẽ chết. Nói đùa à. Ngay cả hai vị cao thủ trên bảng thần quân của thần Huyền Tông cũng bị Diệp Bắc Minh giết chết rồi. Làm sao bọn họ có dũng khí mà đánh một trận với Diệp Thiên? Rất nhanh, từng người đặt nhẫn không gian xuống đất. Sau đó chạy trối chết. Không lâu sau, Huyết Vân Tông mấy nghìn người biến thành không còn ai. Vì vậy Diệp Thiên thu lại toàn bộ nhẫn không gian này. Hầu như trong mỗi chiếc nhẫn không gian đều có mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn linh thạch. Đặc biệt là trong nhẫn không gian của mấy vị trưởng lão, bên trong ít nhất cũng có 10 triệu linh thạch. Về phần trong kho hàng, linh thạch, linh thảo, linh dược đều chất thành núi. Số linh thạch vượt qua 5 tỷ. Còn có không ít pháp bảo và thần binh. Đủ cho 10.000 đệ tử Tuyết Thần Tông của mình dùng 10 năm 8 năm gì rồi. Khuôn mặt Diệp Thiên lộ vẻ mừng rõ. Một cái linh thạch cũng không bỏ sót. Toàn bộ đều được anh cất vào trong nhẫn không gian. Sau đó san bằng Huyết Vân Tông. Mang theo chiến lợi phẩm trở về. Rất nhanh, thần tử thần Huyền Tông, Kỳ trưởng lão, Bại Thiên thần tướng bị Diệp Bắc Minh giết chết là một chuyện. Huyết Vân Tông bị Diệp Bắc Minh san bằng là một chuyện. Diệp Bắc Minh muốn 8 môn phái từng đến Tuyết Thần Tông quấy rối. Từng tông môn phải cống 50 triệu linh thạch là một chuyện. Đều được truyền khắp thế giới. Khiến cho vô cùng oanh động. Lúc tin tức được truyền từ Côn Luân Hư xuống vào các tông môn khác, nháy mắt đã làm cho các tông môn đều chấn động. Diệp Bắc Minh này quá kinh khủng rồi. Ngay cả cao thủ trên bảng thần quân như Kỳ Sơn, thập bát trưởng lão của thần Huyền Tông, đều bị cậu ta giết chết. Sau này tuyệt đối không được chọc vào Diệp Bắc Minh. Có tông chủ của tông môn kinh sợ mà nói. Thảo nào những người phàm thông qua kiểm tra của tông môn chúng ta, đều chạy đến gia nhập vào kiểm tra linh lực của Tuyết Thần Tông. Hóa ra là tông chủ Tuyết Thần Tông lợi hại như vậy. Có một đệ tử tông môn thở dài. Mấy cái đồ vô liêm sỉ ấy, dám chạy đến phái thần tông để gây rối. Nếu không phải là Huyết Vân Tông giúp chúng ta cản được một kiếp, nói không chừng Diệp Bắc Minh sẽ chạy đến hủy diệt thần phong tông của chúng ta. Đợi bọn vô liêm sỉ kia quay về, giết hết để tế trời. Tông chủ thần phong tông tức giận nói. Rất nhanh, 8 tông môn lớn, toàn bộ đều chuẩn bị xong 50 triệu linh thạch. Phái trưởng lão đưa đến cho Tuyết Thần Tông. Ngay cả một số tông môn không đi đến quấy rối Tuyết Thần Tông, cũng vì bảo vệ tính mạng, cũng chuẩn bị 10 triệu linh thạch. Phái trưởng lão đi đưa quà gặp mặt cho Tuyết Thần Tông. Nói tóm lại, chuyện Kỳ trưởng lão và Bại Thiên thần tướng bị Diệp Bắc Minh giết chết đã làm kinh hãi đến toàn bộ tông môn ở thế gian này. Lúc Diệp Thiên trở lại Tuyết Thần Tông, đã là hoàng hôn, lúc đó kiểm tra linh lực đã xong xuôi. Ba ơi, ba quay về rồi. Chú tuyển được rất nhiều anh trai với chị gái đấy. Cô nhóc đang cưỡi bạch hổ, đang tò mò mà nhìn những cô cậu được tiếp thu lời dạy dỗ. Nhìn thấy ba đã quay về, cô bé liền cưỡi bạch hổ đến, cười híp mắt mà nói với Diệp Thiên. Đã biến toàn bộ những cô cậu đến kiểm tra linh lực trở nên đáng yêu hết rồi. Vậy sao? Vậy sau này có rất nhiều anh trai và chị gái đến chơi với đóa đóa của ba rồi. Diệp Thiên ôm cô nhóc từ trên con hổ vào lòng, hôn lên mặt cô bé một cái rồi nói. Đúng nha, đóa đóa rất vui đấy. Cô nhóc cười khanh khách. Lúc này Tần Lâm Văn đi đến, báo cáo với Diệp Thiên tình hình thi linh lực ngày hôm nay. Anh rể, hôm nay đã kiểm tra gần 200.000 người. Có 875 người có linh lực đạt đến 60 điểm. 123 người có linh lực đạt được 80 điểm. 8 người có linh lực đạt 100 điểm. Trong đó, có 2 người con gái là huyền âm thánh thể. 1 người cửu âm thánh thể. 1 người có thuộc tính hệ hỏa. 2 người thuộc tính hệ mộc. Chỉ những việc này thôi. Rất tốt, Diệp Thiên hài lòng mà gật đầu. Nói, sắp xếp cho tốt chỗ ở của bọn họ. Ngày mai tiếp tục kiểm tra. Tranh thủ tìm những thánh thể và thuộc tính em cần đi. Vâng, anh rể, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tần Lâm Văn nói vang dội. Này có thể thấy được là có rất nhiều người đẹp rồi. Cậu ta vô cùng tình nguyện đi làm. Trước tiên là sắp xếp về chỗ ở đi. Đợi tuyển thêm được mấy nhóm người nữa, đến lúc đó sẽ thống nhất sắp xếp pháp môn để truyền đạt cho mọi người tu luyện. Diệp Thiên hô lên với mấy người đã thông qua kiểm tra. Vâng, tông chủ, tinh thần của toàn bộ mọi người đều phấn chấn. Sau đó Diệp Thiên ôm lấy đóa đóa, đi vào trong phòng của tông chủ. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thiên đều bận rộn đều sắp xếp công việc, xóa sổ Huyết Vân Tông. Hắn đã cướp được rất nhiều đồ. Trong đó có không ít vật liệu thượng hạng phù hợp bày binh bố trận. Vì vậy hắn chuẩn bị bày cho Tuyết Thần Tông một đại trận phòng ngự. Như vậy có thể bảo vệ sự an toàn của người nhà và đệ tử tốt hơn. Trước đây không có vật liệu tốt, bày trận pháp rất dễ bị công phá. Bây giờ có vật liệu rồi, bày trận pháp sẽ vô cùng kiên cố. Cho dù là cao thủ của Thiên Hà Kiếm Tiên cũng khó mà phá vỡ được. Bởi vì pháp trận cướp đi sự tạo hóa của đất trời. Không hiểu bí quyết của pháp trận, cho dù tu vi có cao đến đâu, cưỡng ép mà tấn công cũng là uổng phí. Trừ khi tu vi thực sự vô cùng cao thì khỏi phải bàn tới. 3 ngày sau, Côn Luân Hư, Thần Huyền Tông, đại điện của tông chủ. Khởi bẩm tông chủ, vừa nhận được một bức thư, đã biết được hung thủ sát hại thần tử. Kỳ trưởng lão, Bại Thiên thần tướng là ai rồi? Có một trưởng lão cầm bức thư trong tay mà nói. Ai? Tông chủ Thần Huyền Tông hỏi. Là một người phàm tông chủ của Tiết Thần Tông tên là Diệp Bắc Minh gây nên. Trưởng lão trả lời. Diệp Bắc Minh, tông chủ và các trưởng lão, thần tướng đang ngồi đều nhíu mày. Gần đây linh khí của nhân gian tăng rất lớn. Có không ít tông môn ở Côn Luân hư xuống dưới. Dọn xuống thế gian để phát triển. Nhưng đều là mấy môn phái nhỏ. Giết thần tử còn nói bỏ qua được. Nhưng giết kỳ trưởng lão và bại thiên thần tướng. Bọn họ làm gì có khả năng đó. Huống hồ bảng thần quân và bảng chân quân đều không có tên Diệp Bắc Minh này. Có một vị trưởng lão đứng dậy nói. Ý của tam trưởng lão là. Tin tức trong thư không đáng tin sao? Một vị trưởng lão khác hỏi. Ngược lại cũng không phải. Tôi chỉ nghi ngờ, thế gian làm gì có người có khả năng giết chết kỳ trưởng lão và bại thiên thần tướng. Tam trưởng lão nói, có phải là tông môn từ Bồng Lai đi xuống gây nên chuyện này không? Có một trưởng lão suy đoán, trốn Bồng Lai tôi có đi qua mấy lần rồi. Cũng không nhìn thấy trên bảng thần quân và bảng chân quân có tên nhân vật Diệp Bắc Minh này. Tam trưởng lão lại nói. Vậy rốt cuộc Diệp Bắc Minh là người đến từ đâu? Trưởng lão và các thần tướng đều vô cùng nghi ngờ. Hừ, lúc này tông chủ hừ một tiếng rồi nói. Chấm, kể cho tên Diệp Bắc Minh đó là người ra sao? Hành động của hắn ta đã xúc phạm nghiêm trọng đến Thần Huyền Tông của chúng ta. Năm vị nguyên anh lão tổ đang tu luyện sau núi. Không thích hợp để quấy rầy. Vị trưởng lão nào tình nguyện đi xuống giết Diệp Bắc Minh không? Tôi sẵn lòng đi, tôi sẵn lòng đi, tôi sẵn lòng đi. 7-8 vị trưởng lão đều trở nên ồn ào. Tông chủ quét mắt qua những trưởng lão một cái. Nói, chấm, vậy hai người tứ trưởng lão và bát trưởng lão đi với nhau. Tứ trưởng lão đứng thứ 26 của bản thần quân. Bát trưởng lão đứng thứ 50 bảng thần quân. Hai người chắc chắn có thể diệt được tên Diệp Bắc Minh đó. Thuận tiện phá đổ Tiết Thần Tông luôn. Vâng, tông chủ, cách chương.